Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 4, về nhà trước hôm lưu diễn. Góc truyện audio.com. Sau hôm biểu diễn live show ở Hà Nội thì chúng nó nhận được lịch của công ty đi lưu diễn ở các tỉnh miền Bắc rồi vào miền Nam. Tỉnh thứ hai mà chúng nó đi lưu diễn là Hạ Long, quê hương của Đờ, Hằng và C Băng. Chính vì thế nên chúng nó quyết định sẽ cô ở khách sạn mà vào ở nhà của C Băng, vì nhà cô rất rộng và cũng gần biển. Lúc xuống đến xe, tâm trạng đứa nào cũng phấn khởi. Này, chúng ta vào nhà tắm rửa trước đã rồi vào nhà Đờ, Hằng đi. C, Băng, ở nhưng vào nhà Đờ, Hằng làm gì? Em, anh, hỏi thế mà cũng hỏi. Tất nhiên là vào đấy ăn cơm rồi thăm bố mẹ của nó nữa chứ. Mẹ Đờ, Hằng nấu ăn ngon cực. C, Băng, trời ơi, đúng là cái tâm hồn ăn uống đời đời cô bỏ Đờ si. Cậu biết cô em, anh, mỗi lần nó vào nhà tớ là cái tủ lạnh nhà tớ trống trơn luôn đấy. Ăn như con ỉn ấy. Thế mà vẫn cô béo lên Đờ si mãi chỉ có 50kg thế mới tài chứ. Đờ, Hằng bức xúc nói. Kệ tôi, thích ý kiến à, C, Băng. Thế bây giờ thích đứng đây cãi nhau hay là vào nhà tắm rồi đi ăn cơm đây? Em, anh, phương án thứ hai là sự lựa chọn của tôi. Ô, bà đưa tắm xong thì đi đến nhà Đờ, Hằng. Kính cong, ai ngoài cửa đấy ạ, xin chờ cho một chút. Bác Nguyệt nói, bác Nguyệt là mẹ của Hằng nhé. Mẹ ơi, tụi con về rồi nè. Đờ, Hằng, à ông ơi, con chúng nó về rồi này, B, Nguyệt. Ôi, con gái tôi về rồi đấy à, sao lâu quá cô thấy con về. B, Hùng là bố Hằng nhé. Dạ con xin lỗi bố mẹ, tại con bận đi biểu diễn quá nên cô về Đờ si ạ, Đờ, Hằng. Ơ mà có mỗi con về à, cái C, Băng đâu? Mẹ thấy nhóm nhạc của mấy đứa có 3 người cơ mà. B, Nguyệt, làm sao mà thiếu chúng nó Đờ si hả mẹ? Ê vào đi khỏi phải trốn nữa. Đờ, Hằng, sao hai đứa lại đứng ngoài đấy thế? B, Nguyệt, bọn cháu định trốn bác ý mà. Cháu đi lâu thế bác có nhớ cháu cô? C, Băng, sao lại cô nhớ Đờ si cơ chứ? Suốt ngày vào nhà bác ăn cơm còn gì? À mà đây là, B, Nguyệt, dạ cháu là em anh, cũng là thành viên của nhóm. Cháu chào hai bác ạ, em anh. Ờ chào cháu thôi, ba đưa vào nhà nhanh lên rồi còn chuẩn bị nấu cơm nào. B, Hùng, vâng ạ, ô, chúng nó vào nhà phụ giúp B, Nguyệt nấu cơm. C, Băng thì cuốn nem. M, anh thì làm mì ý, D, Hằng thì làm khoai tây chiên. Xong xuôi cả nhà ngồi vào ăn cơm. Con, cháu mời bố mẹ, hai bác dùng cơm ạ, ba đứa đồng thanh. Ừ thôi ăn đi cho nóng. B, Hùng, ba đứa ăn nhiều vào đấy nhé. B, Nguyệt, vâng ạ, ô, nào C, Băng và M, anh đưa bát đây bác gắp nem cho này. B, Nguyệt, cháu xin ạ, đồng thanh. Ơ thế sao mẹ cô gắp cho con? Đờ, Hằng, nào đưa bát đây cô nương. B, Nguyệt, hi hi đây ạ, Đờ, Hằng. À mà bố mẹ cháu vẫn ở bên đấy à? C, Băng, B, Nguyệt. Dạ, hôm trước bố mẹ cháu về đây lên thăm hai bác nhưng hai bác cô có nhà thế là lại thôi ạ. C, Băng. À thế trước hôm đấy bác đi đám cưới của nhà họ Hằng, tiếc thật. B, Nguyệt, dạ thôi cô sao đâu ạ, tuần sau bố mẹ cháu lại về mà cuối tuần sau hai bác sang nhà cháu ăn cơm nhé. Cuối tuần sau là dỗ ông nội cháu ạ, C, Băng. Ừ đúng rồi bác quên mất đấy. Thôi mấy đứa ăn đi rồi mà nghỉ ngơi. B, Nguyệt, thế mấy đứa đang ở đâu rồi? B, Hùng, dạ bọn cháu đang ở nhà C, Băng ạ, em ở anh. Ừ thế thôi ăn đi cô nguội hết thức ăn rồi. B, Hùng, vâng ạ, ô, sau bữa ăn cơm chúng nó về lại nhà C, Băng ngủ rồi chiều dậy thì đi chơi chỉ o, mỗi tội đi đến đâu là fan đi theo nên cũng hơi bất tiện. Chơi đến chán chê xong rồi cả ba đứa mệt lử, bây giờ ăn cơm ở nhà hay ra quán ăn? Em, anh, thôi ở nhà úp mì gói đi cho nhanh, tớ mệt lắm cô đi Đờ si nữa đâu. Đờ, Hằng, thế hai cậu tắm rửa đi tớ xuống úp mì cho. C, Băng, ok, góc truyện audio.com. Ăn xong ba đứa lăn ra ngủ bởi vì 3 giờ sáng mai chúng nó phải dậy để đi tập nên phải đi ngủ sớm. Hôm nay mình chỉ viết tới đây thôi vì mình có việc bận, mai mình sẽ viết tiếp, các bạn thông cảm nhé. Khách chương.